bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 778, không sợ chiến hỏa 12. Gocchuyenaudio.com. Đào Tiểu Vi hung hăng ôm mặt hắn, không cho phép hắn tìm bất kỳ cớ gì. Quy củ ở cử hết cái này đến cái kia thật nhiều muốn chết. Phần lớn không có căn cứ, là từ xưa truyền xuống, không có bất kỳ nguyên do gì phải tuân thủ. Nếu như Nhan Hi vẫn ở đây, nàng cũng là có thể nhẫn nại không ôm oán. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả phu thê cùng giường cũng muốn quản đông quản tây. Thật không chịu nổi, chàng không trở về phòng tiếp liền không ngủ được. Nếu thật sự không ngủ được sẽ ôm gối đi tìm chàng. Dù sao cũng không phải là chưa có làm qua. Lúc 5 tuổi đã có thể. Hôm nay sao lại không thể? Vi Vi, nàng làm sao vậy? Nhan Hi ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu nàng đang khó chịu. Có cái gì không thoải mái cứ nói thẳng ra. Phu thê chúng ta không cần che giấu tâm ý với đối phương. Nàng hiểu không? Đào Tiểu Vi cúi đầu, mân mê ngón tay, không có trả lời. Được, buổi tối ta nhất định trở lại ngủ. Không, không cần đến tối, bây giờ cũng sẽ không rời đi. Nàng yên tâm chưa? Hắn kéo lại ngón tay đang bị nàng ngược đãi, không để nàng làm bị thương chính mình. Nâng lên bàn tay trắng noãn mềm mại hôn khẽ, không đợi Đào Tiểu Vi hai má hồng hồng, hắn đã vươn người hôn lên môi của nàng. Đào Tiểu Vi theo thói quen lui về phía sau trốn, môi đỏ mọng chỉ lướt qua môi mỏng của Nhan Hi, một dòng điện khác thường quấn lấy tim nàng, không tự chủ mà đập nhanh hơn, tay tự nhiên vòng ở thắt lưng rắn chắc của phu quân. Nhan Hi thở dài, lúc đầu chỉ nghĩ là lướt qua rồi dừng lại. Không phải kịch liệt, nhưng tiểu yêu tinh này hôm nay căn bản là không muốn bỏ qua cho hắn. Vừa ở trên người hắn đốt lửa, vừa chớp chớp mắt to trong suốt, hiển lộ ra rõ ràng nàng vô tội. Đè lại gáy nàng, Nhan Hi ôm nàng vào lòng, mặc dù còn chưa có biện pháp phát tiết liệt hỏa mấy tháng nay. Nhưng lấy nụ hôn an ủi vẫn là có thể được. Hôn thẳng đến khi đào tiểu yêu tinh mềm nhũn như hóa thành một bãi xuân thủy hòa tan vào trong lồng ngực hắn. Nhan Hi mới lưu luyến rời đi cánh môi anh đào hồng nhuận. Khàn khàn nói, chờ nàng thân thể thật tốt, xem ta như thế nào thu thập nàng. Đào Tiểu Vi mặt hiện đã hồng đến phát tím, vẫn không cam lòng yếu thế mạnh miệng. Đến lúc đó, còn không biết người nào đầu hàng trước đâu. Cách chương.